Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2101, chương 57. Bọn họ chính là Seido. Lão Quách đã từng nói như vậy một cái tiết mục ngắn nói hơn nửa đêm chờ đèn đỏ. Dù cho hai bên một chiếc xe đều không có, cũng không có quản chế, có người dửng dưng như không đi tới. Có người thì lại đánh chết cũng không muốn đi về phía trước một bước, người trước nhất định không còn gì cả, người sau còn không biết thừa dịp bao nhiêu tiền. Người có tiền trong lòng liền cân nhắc, nhà ta mấy trăm gian nhà, tiền dư đến mấy chục cái ức, nếu như liền như thế đâm chết, như vậy chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Khán giả nghe xong ha ha một vui, hay là cũng không nghĩ nhiều, nhưng kỳ thực trong này liền vạch trần một cái vấn đề rất thực tế. Vậy chính là có càng nhiều, càng sợ sệt mất đi lão Quách, còn đã từng tổng kết qua mấy câu nói như vậy. Gọi là cùng cây phú trường lương tâm thứ này. Là đang thỏa mãn ăn, mặc, ở, đi lại sau đó, mới sẽ có món đồ này cùng ái tình như thế. Đều là hàng xa xỉ, không có bánh mì ái tình. Chính là lâu đài trên không nói nhiều như vậy, kỳ thực chính là muốn cho mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thế Seido cao trung bóng chạy đội tuyển thủ suy nghĩ một chút bọn họ hiện tại đến tột cùng là lấy ra sao tâm thái. Đến đối mặt cái này chiến thắng sai xây xa hắc mã, chiến ý khẳng định có, nhưng lo lắng đối lập cũng so với đối phương muốn tới nhiều lắm, bọn họ so với đối phương càng thêm không thua nổi, trái lại là đối thủ, căn bản là không kiêng dè chút nào lấy thực lực của bọn họ cùng địa vị. Bại bởi Seido cao trung bóng chày đội quá bình thường, ngược lại nếu như thắng, không làm được có thể nhờ vào đó nhất phi trùng thiên. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội liền nắm giữ như vậy nổi tiếng, ai nếu có thể chiến thắng bọn họ, người đó liền có thể một trận chiến thành danh. Ngược lại, đối mặt cái này trước tên điều chưa biết, nhưng nắm giữ sánh ngang toàn quốc hàng đầu đội bóng thực lực hắc mã, đối thủ Seido cao trung không thua nổi bản thân bại bởi như vậy một nhánh hắc mã. Bọn họ chẳng khác nào cho mình vương giả tên gọi lau hắc, càng thêm không cần phải nói. Này hay là bọn hắn đi về truyền thuyết, trên đường bất kỳ thất lợi đều là không được phép, một khi thua thi đấu, bọn họ liền thành Seido cao trung bóng chày đội tội nhân thiên cổ, trong tay ngắt lấy khỏe mạnh nhất bài, nắm giữ toàn quốc mạnh nhất đội bóng, kết quả nhưng không thể đánh thắng đối thủ, đánh mất trở thành truyền thuyết đội bóng cơ hội này ai nhận được. Chỉ cần nhớ tới cái kia hậu quả nghiêm trọng, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền cảm giác mình cả người mỗi một tế bào đều căng thẳng, để bọn họ dùng chính mình cái kia non nớt vai đến nâng lên như vậy gian khổ gánh nặng, ăn ngay nói thật, bọn họ có chút không chịu được áp lực quá to lớn. Nếu như đối thủ là Seido cao trung bóng chày đội trước từng đụng phải lão đối thủ, hoặc là thực lực không mạnh loại kia hắc mã cùng nhược kê, các bạn nhỏ vẫn sẽ không như vậy then chốt. Nhân ra không phải nhân ra trước 4-0 đào thải toàn quốc cao cấp nhất hào môn sai xây xa, nói trắng ra đối phương quả thật có chiến thắng Seido cao trung bóng chày đội độ khả thi, hơn nữa khả năng này còn không nhỏ. Cái này cũng là tại sao Yuki Tetsuya đến thời điểm tiểu đồng bọn sẽ có chút căng thẳng, nguyên nhân tâm lý của bọn họ áp lực thật sự rất lớn. Ở vào thời điểm này, thân là đội bóng trụ cột hạt nhân tuyển thủ, liền nên dũng cảm đứng ra trước Sawamura. Eizun đã dùng hắn phương thức cho các bạn nhỏ thêm qua dầu, cũng là từ vào lúc ấy sau đó, các bạn nhỏ cảm giác áp lực tiểu không ít, mặc dù đối phương bày ra thực lực xác thực rất mạnh. Đặc biệt là làm Picture Yoshida, càng là thể hiện ra không kém đại ma vương Sawamura Eizun thực lực, để các bạn nhỏ trong lòng một chút để đều không có, nhưng tương tự bọn họ cũng có Sawamura tồn tại, đối phương chỉ là miễn cưỡng so với được với bọn họ đại ma vương, nhưng là hàng thật đúng giá, coi như là vương đối với vương. không cân nhắc A-Picture nhân tố Seido cao trung bóng chày đội cái khác tuyển thủ. Đối với thực lực của chính mình cũng là tương đương tự tin so với thực lực tổng hợp. Bọn họ nhất định có thể chiến thắng Kim Đủ Nông chính là bởi vì có như vậy sức lực. Các bạn nhỏ mới có thể lấy đối lập ung dung tâm thái. Đến đối mặt cuộc tranh tài này, liền để cho ta tới gặp gỡ hắn được rồi. Thực lực sánh ngang Sawamura Eijun chỉ là điểm này, liền đầy đủ gây nên Kuramochi hứng thú cuộc tranh tài này sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Điểm này, Kuramochi rất sớm trước liền rõ ràng bọn họ đều là trong nghề, tuy rằng Kim Đủ Nông cao trung tuyển. Thủ, nhìn bề ngoài, thực lực cũng không phải rất cường hãn, nhưng nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút, sẽ kinh ngạc phát hiện thực lực của đối phương. Tuyệt đối không thể khinh thường, ăn ngay nói thật, thực lực của bọn họ rất mạnh, đặc biệt là làm một cả nhánh đội bóng đến xem. Thực lực của bọn họ thậm chí không thể so với Seido cao trung bóng chày đội thua kém, hay là bởi vì Yoshida quá mức ưu tú. Mọi người đưa ánh mắt không cảm thấy liền đặt ở Yoshida trên người một người, do đó quên những tuyển thủ khác biểu hiện, nhưng nếu như ngươi trầm xuống tâm cẩn thận nghiên cứu một chút, sẽ kinh ngạc phát hiện sự thực cũng không phải là như vậy. Ngoại trừ Yoshida ở ngoài, cái khác tuyển thủ cũng rất cường hãn, mặc kệ là đánh bóng vẫn là phòng thủ, năng lực của bọn họ cũng không tệ, có thể từ Sai Seiya cầm trong tay dưới dòng giã 17 chi hit, còn có đến vài lần 4 bô để tuyến tấn công thay phiên 6 thứ. Coi như là thay đổi Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ lên sân, bọn họ cũng chưa chắc có thể làm đến một bước này. Từ hướng này tới nói, Kim Đủ Nông thực lực thậm chí đều muốn vượt qua Seido như vậy một cái đối thủ. Không thể kìm được bọn họ không trọng thị, tuy rằng ở trong đáy lòng, Sawamura cùng Miyuki không đứng ở ám chỉ xung quanh tiểu đồng bọn nhi phía bên mình. Ở về mặt thực lực càng chiếm thượng phong, đối phương nói cho cùng chính là một đám rễ cỏ. Thực lực cũng không mạnh, nhưng Kuramochi rõ ràng, hai người này thằng khốn trong lòng khẳng định không phải như thế nghĩ tới. Nếu như trong lòng bọn họ đúng là muốn như vậy, bọn họ mới chẳng thèm nói đi ra, sở dĩ sẽ nói ra, liền nói rõ bọn họ cũng cho rằng thực lực của đối phương nên không ở phía bên mình bên dưới, vì cổ vũ những tuyển thủ khác tinh thần. Bọn họ mới như vậy nói, có thể đem Miyuki cùng Sawamura Eijun cái này đại ma vương bước cho đến một bước này, đối phương tuyệt đối không thể là cái gì nhân vật đơn giản. Kuramochi thân là Seido cao trung bóng chày đội tiên phong, trên vai hắn trọng trách so với bất luận người nào đều muốn tới đến trọng yếu. Hắn ở đệ một luân đánh bóng bên trong biểu hiện, đem trực tiếp quyết định Seido các tuyển thủ với trước mắt cái này picture trực quan nhận thức. Nếu như Kuramochi dễ như ăn cháo liền bị giải quyết đi, vậy đã nói rõ đối phương picture thực lực chính là cường hãn như thế. Có như vậy nhận thức, Seido tuyển thủ ở cùng đối phương quyết đấu thời điểm, không thể tránh khỏi ở trong lòng sẽ suy nghĩ nhiều mấy phần, nhiều lo lắng mấy phần, có lo lắng hành động sẽ chậm chạp, nhân tố bất lợi. Hãy cùng quả cầu tuyết như thế, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Sawamura Eijun tại sao yêu thích vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó áp chế đối thủ, mục đích chính là vì cho đối thủ một hạ mã uy, thừa dịp đối thủ chưa hoàn hồn lại thời điểm nỗ lực bắt cho ao Kim Đủ Nông Yoshida. Tuy rằng cùng Sawamura Eijun là hoàn toàn khác nhau loại hình pitcher, thế nhưng bọn họ ném bóng sách lược nhưng là gần như cũng không biết nên nói là anh hùng nhìn thấy hơi cùng đây, hay là bọn hắn đầy đủ cáo già không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, nhất định phải cố gắng quan sát đối phương ném bóng, chỉ cần có cơ hội nhất định cho hắn đánh ra đi. Kuramochi duy nhất có thể vui mừng chính là trước mắt cái này gần như hoàn mỹ Yoshida trên người cũng có tí xíu tì vết nhỏ. Người này có lúc bắt đầu không thế nào vững vàng, người bình thường khả năng không phát hiện ra được, nhưng này cũng không có khả năng tránh được Watanabe hai mắt, này hai chàng Kosian thi đấu. Hắn ở một hiệp bên trong ném bô mấy, là nhiều nhất có hai lần. Thiếu một chút nhì liền muốn đem batter cho đưa chiếm gôn, chỉ là rất đáng tiếc. Các batter tâm lý tố chất không phải rất tốt này hai lần. Đều là ở đầy tỷ số sau đó. Bọn họ vung chày cho nên mới bị strike out, trên thực tế nếu như bọn họ không có vung chày. Tuy nói không đến nỗi đối với kết quả của cuộc so tài hình thành cái gì ảnh hưởng, nhưng cũng không đến nỗi chật vật đến bị hoàn toàn phong tỏa, liền một cái chiếm gôn đều không có lấy xuống 6 cái cho. Ao bên trong thì có 2 lần. Như thế mạo hiểm Yoshida bắt đầu khống chế bóng bất ổn tì vết. Là khẳng định tồn tại này từ hắn số bóng ném lên. Cũng có thể thấy được một ít đầu mối, cái tên này mỗi cuộc tranh tài số bóng ném đều vượt qua 100. Cầu. Hơn nữa vượt qua còn không ít, vậy thì đầy đủ nói rõ. Hắn ném không ít bô, lấy hắn tốc độ bóng mà nói. Hắn kỳ thực không có lý do gì ném nhiều như vậy bô 150 km cầu. Theo lý thuyết chỉ cần quăng vào strike zone, vị trí không phải quá tốt đánh trên căn bản, liền có thể giải quyết tuyệt đại đa số đối thủ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.